Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Mang liếc nhìn cô ấy một cái, thản nhiên ồ một tiếng, "Tìm em ạ?" Tịch Yên gật đầu. Cố Mang nhướng mày, mang theo vài phần bất cần đời, khóe miệng nhếch lên, vừa ngầu vừa hoang dã. "Đi thôi cô." Cô thong thả xoay người đi về phía trước. "Cố Mang, em đợi chút." Tịch kéo cô lại. Cô gái hơi nghiêng mặt lại, không có biểu cảm gì, dường như hoàn toàn không quan tâm đến chuyện sắp xảy ra. Tịch Yên nhìn đôi mắt đen trắng thuần khiết của cô. "Cố Mang, cô biết em không gian lận, lát nữa đến phòng họp, giải thích rõ ràng với người của tổ kiểm tra, sẽ không sao đâu." Lúc nói chuyện, giọng nói căng thẳng, rất sợ hãi. Cố Mang cười, khoác tay lên vai Tịch Yên, đi về phía trước, giọng điệu thờ ơ. "Cô thả lỏng đi ạ, chuyện này em sẽ xử lý, giáo viên dạy giỏi khối lớp 12 toàn quốc, em nói lấy cho cô một suất, thì sẽ lấy cho cô một suất." Tịch Yên còn muốn nói gì đó, Cố Mang liếc mắt nhìn qua, cô ấy vô thức im lặng. Nhưng lông mày vẫn nhíu chặt đầy lo lắng, lúc đến phòng họp, vừa đúng giờ tan học, trước dãy phòng học đỗ mấy chiếc xe, có xe cảnh sát, còn có chiếc xe màu đen có in 4 chữ. Chấp pháp giám sát, ở bên hông xe, trên Weibo ầm ĩ như vậy, học sinh gần như đều biết người đến trường là ai. Cố Âm đứng trước lan can, nhìn Tịch Yên và Cố Mang ở hành lang đối diện. Không biết sẽ xử lý Cố Mang thế nào? Giang Hoài cười nói, bạn cùng bàn của Cố Âm nói, trước khi người của tổ kiểm tra đến, chắc chắn đã điều tra tư liệu của Cố Mang. Đến đây chính là để đưa người đi, cùng lắm, cũng ít nhất là cấm thi 3 năm, công bố chuyện cô ta gian lận trên toàn mạng. Không điều tra rõ ràng, người của tổ kiểm tra sẽ không đến trường. Cố Mang nhiều tiền án như vậy, điểm số toàn là điểm không, đều có thể trở thành chứng cứ gian lận lần này của cô. Công bố toàn bộ trên mạng, Cố Âm quay sang bạn cùng bàn, như vậy không phải rất mất mặt sao? Giang Hoài cười khẩy, mất mặt sao? Vậy thì ai bảo cô ta gian lận? Cố Âm cụp mắt xuống, không nhìn rõ cảm xúc, khóe miệng hơi nhếch lên. Phòng họp khối lớp 12, người đứng, người ngồi, tất cả đều mặc đồng phục. Camera giám sát không thấy gì bất thường, nhưng bây giờ có rất nhiều công nghệ cao, không thể nhìn thấy từ camera giám sát, kể cả thiết bị gây nhiễu cũng vô dụng với chúng. Người của tổ kiểm tra nhìn màn hình máy tính trên bàn họp. Trong video giám sát, lúc đầu Cố Mang làm bài không nhanh không chậm, nhưng tốc độ đưa ra đáp án lại rất nhanh. Tốc độ làm bài tính bằng giây, người của cục giáo dục liếc nhìn, một tay để sau lưng, tay còn lại chỉ vào màn hình. Tốc độ làm bài như vậy, 90, là gian lận, ông ta chưa từng thấy ai làm bài nhanh như vậy, trừ khi đã biết đáp án từ trước. Hiệu trưởng phó đứng bên cạnh, gần như tất cả mọi người ở đây đều có chức vụ cao hơn ông ta, không có chỗ cho ông ta lên tiếng. Tịch Yên dẫn Cố Mang đến cửa phòng họp, thì nghe thấy bên trong nói, camera giám sát không thể trở thành chứng cứ chứng minh Cố Mang không gian lận. Tịch Yên hơi dừng bước, lại thấy Cố Mang lười biếng bước vào trong. Hiệu trưởng phó nhìn thấy Cố Mang, tiến lên mấy bước. "Cố Mang," cô gái gật đầu rất lễ phép. "Thưa thầy hiệu trưởng." Hiệu trưởng phó nhìn thoáng qua tổ kiểm tra và cảnh sát bên kia, giới thiệu qua cho Cố Mang, nói. "Tổ trưởng Lưu có chuyện muốn hỏi em cứ nói thật." Cố Mang hơi nhướng mày, thản nhiên dạ một tiếng. "Cố Mang đúng không?" Tổ trưởng Lưu chỉ vào video giám sát trên máy chiếu trong phòng họp. "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói cho tôi biết tại sao tốc độ làm bài của em lại nhanh như vậy không?" Cố Mang không có biểu cảm gì trên mặt, nói ngắn gọn. "Không khó," rõ ràng là giọng điệu rất lãnh đạm, nhưng tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy có chút ngông cuồng. Cách chương.